Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3696, chương 3696, thất tinh cung chủ tới. Đáng sợ rung động kinh thiên động địa, toàn bộ trong thành trì phàm là không có bế quan, toàn bộ đều bị kinh động, bị này cổ đáng sợ lực lượng cho chấn cả người run. Muốn chết. Diệp Lăng con ngươi dường như phong đao một dạng, tản mát ra đáng sợ sáng bóng. Đi, sát nhân đi. Hưu, Diệp Lăng thân ảnh trực tiếp phá không mà ra, mà miệng đầy máu tươi Thiên Long càng là phi đến Diệp Lăng tọa hạ. Diệp Phi, Long Ma cũng là bay lên trời, trực tiếp giết đến không trung. Còn Ỷ Lan không hề động. Diệp Lăng truyền âm cho Long Ma, làm cho Ỷ Lan tạm thời đừng tới đây. Nửa khoảng không bên trong, đầy đủ chừng 10 đạo thân ảnh đạp khoảng không mà đến, chắp hai tay sau lưng, thân mặc áo bào liệt đấy, khí thế kinh người, toàn bộ đều là thánh tôn hậu kỳ hoặc tột cùng đầu sò. Làm thủ người đàn ông trung niên, tắc thì là người xuyên trường bào màu lam, ở lồng ngực ra thêu 7 viên rực rỡ tinh thần, còn tản ra lưu lạc ánh sáng. Thất tinh cung chủ, đại hạ, hiện tại người nào đương ra, lăn ra đây. Cái kia thất tinh cung chủ khuôn mặt sắc bỗng nhiên trầm xuống, mà sau hướng về phía dưới tức giận quát. Ùng ùng, một tiếng này, dĩ nhiên mang theo vạn đạo lôi đình tung hoành ở bên trong trời đất, xuyên toa như rồng, dữ tợn gầm thét, rất là đáng sợ. Ngươi là cái thứ gì, dám ở ta đại hạ hoàng cung trên kêu gào, ta nhìn ngươi là chán sống vị. Ngay sau đó, Diệp Lăng băng lãnh thanh âm cũng là đột nhiên nổ vang đứng lên. Bành bành, ở thất tinh cung chủ chung quanh người, lại có không ngừng lực lượng nổ lệnh thất tinh cung chủ thần sắc cũng là bỗng nhiên trầm xuống. Lập tức, Diệp Lăng cưỡi Thiên Long từ phía dưới phù diêu mà lên. Theo sát phía sau, chính là Long Ma cùng Diệp Phi, còn những thứ khác cường giả, bởi thánh tôn rất ít, dù cho có cũng thực lực rất thấp, Diệp Lăng căn bản là không có để cho người qua tới. Ba người một con rồng, nhìn đối diện thất tinh cung chủ mười mấy tôn đầu sò, thần sắc không hẹn mà cùng có chút nghiêm nghị u sâm. Người thật to gan, ngươi là ai? Đại hạ đế vương đây, hồi bạch song lão đây, Diệp Lăng đây, làm cho bọn họ lăn ra đây nói chuyện với ta. Thất tinh cung chủ vẻ mặt ngạo nghễ màu sắc, hướng Diệp Lăng vẫy vẫy ống tay áo. Đối với hắn mà nói, thân phận địa vị cũng rất cao, có thể cùng hắn đối với trên nói cũng chỉ có mấy người này. Nhưng hắn còn không biết Diệp Lăng, ta là Diệp Lăng. Ta ngược lại muốn hỏi một chút ngươi là cái thứ gì? Từ đâu tới tao lão đầu tử? Tới ta đại hạ chịu chết? Diệp Lăng biết rõ trước mặt thất tinh cung chủ là ai, vẫn như cũ phản vấn quát lên. Cái này đặc biệt liền lúng túng. Thất tinh cung chủ khóe miệng có chút co lại. Hắn tốt xấu coi như là trước đây mênh mông tinh không nhân vật hàng đầu một trong, thậm chí liền Diệp Lăng tại đối diện cũng không nhận ra. Bản tọa là thất tinh cung chi chủ. Thất tinh cung chủ vững vàng lúng túng, lập tức hướng Diệp Lăng khoát khoát tay nói đạo. Nguyên lai là ngươi a, ngươi lại vẫn dám đến, thực sự là chịu chết tới. Tới a, đem các loại vương bát đàn cho lão tử hết thảy trấn áp. Oanh, Diệp Lăng căn bản là không nói nhảm, mà là làm bộ vô cùng phẫn nộ, hướng phía sau Long Ma cùng Thiên Long giống giận. Cái này hai hàng tự nhiên rất tinh tường Diệp Lăng tâm lý khiến cho cái gì hư, gào khóc nhất tiếng nói, phi thẳng đến đối diện nhào tới. Còn Diệp Phi tắc thì là ở lại Diệp Lăng bên cạnh. Hắn tu vi ở kỷ nguyên kết thúc thì mới đột phá đến trung kỳ, cùng đối diện đầu sỏ kém xa lắm, vẫn là lưu lại tương đối thích hợp. Làm cái gì? Dừng tay. Thất tinh cung chủ nơi nào khả năng phản ánh tới, khi hắn cái này nhất tiếng nói gào khóc vang lên sát na. Long ma cái này hai hàng đã điên cuồng giết đến đoàn người bên trong. Phốp phốp, phốp phốp, tiên huyết nổ lên. Hai người này thủ đoạn được kêu là một cái tàn nhẫn. Chẳng qua là ngay lập tức, dĩ nhiên sinh giết chết hai cái thánh tôn hậu kỳ đầu sò. Cái này lúc, cái khác cường giả mới phản ứng được. Diệp Lăng, lập tức làm cho bọn họ dừng tay cho ta. Nếu không, bản tọa cùng ngươi âm dương đạo cung. Không chết không ngớt, thất tinh cung chủ tiếng nói đều bén nhọn vài cái độ. Mà hắn mang tới những thứ này cường giả cũng đã bắt đầu phản kháng. Nhưng là có tác dụng chó gì a? Đối mặt với Long Ma cùng Thiên Long hai cái này tên đáng sợ, những thứ kia thánh tôn hậu kỳ cường giả đầu sò căn bản là giấy dán lại tựa như. Chỉ có những thứ kia thánh tôn tột cùng tồn tại vẫn có thể tiếp tục chống đỡ. Không chết không ngớt, lão đồ đạc, lão tử liền chờ ngươi những lời này đây. Nếu muốn tử chiến, ta phụng bồi tới cùng là được. Diệp Lăng sau khi nghe xong về sau, trực tiếp bước ra một bước, trong tay kiếm gãy xuất hiện, cái kia sắc bén kiếm nhọn trên dâng lên lấy sắc bén sát cơ. Dù cho đối diện thất tinh cung chủ, cũng là trong lòng run lên. Dừng tay, ta nói ra suy nghĩ của mình. Nhanh, thất tinh cung chủ cắn răng nghiến lợi giống giận, lập tức một chưởng vỗ ra, theo lòng bàn tay của hắn, bay thẳng ra vạn khỏa tinh quang. Cái này vạn khỏa tinh quang sán lạn chói mắt, hướng Thiên Long cùng Long Ma liền điên cuồng bay qua. Hai vị này thấy đây, dữ tợn cười một tiếng. Dĩ nhiên hợp lực lại giết chết nhất vị thánh tôn hậu kỳ đầu sò. Mà sau nhanh chóng rút lui. Trong chớp mắt giết ba cái. Đã rất tốt. Lại giết xuống phía dưới liền không cái gì khả năng. Dù sao, cái kia thất tinh cung chủ đã xuất thủ. Hai người bọn họ nhưng là rất tinh tường. Chiếm tiện nghi phải đi. Bằng không phải trả giá thật lớn. Mà đổi thành một bên. Thất tinh cung chủ trong mắt hầu như đều muốn trừng nứt. Tam vị thánh tổ hậu kỳ đầu sỏ a, cứ như vậy chết, bị Thiên Long cùng Long Ma cho đánh lén mà chết. Thất tinh cung chủ trái tim đều đang chảy máu. Cho dù là tại chiến trường trên chết trận, hắn cũng sẽ không có đau lòng như vậy a. Nhưng còn bây giờ thì sao? Lại bị âm dương đạo cung hai cái này đáng chết vương bát đàn cho đánh lén chí tử, không còn sức đánh trả chút nào. Thất tinh cung chủ trong mắt đều chảy máu, cắn răng nghiến lợi nhìn Diệp Lăng. Diệp Lăng thánh tôn, ngươi quá phận. Thất tinh cung chủ thanh âm trầm thấp. Sát na, thân thể của hắn bốn phía trực tiếp lượn lờ vô số rực rỡ tinh thần sán lạn huy hoàng, đưa hắn cho hộ tống đứng lên. Ta hỏi ngươi, ta thất tinh cung năm vị thánh tôn đi nơi nào? Thất tinh cung chủ thần sắc uy nghiêm đứng lên, trực tiếp hỏi. Hắn sau lưng còn có chừng 10 vị đầu sỏ cũng là khí tức bạo khởi, đem Diệp Lăng ba người bọn họ cho bao phủ lại. Một lời không hợp có thể tự muốn chiến. A hát, ngươi lại vẫn xin hỏi. Cái này ngũ cái đáng chết vương bát đản tiến nhập ta đại hạ mà bắt đầu khiêu khích, không nhìn ta đạo cung uy nghiêm, chu diệt đạo cung đệ tử 6 người, ta đứng ra ngăn cản, rồi lại bị 5 người cho kêu gào, trực tiếp xuất thủ, hơn nữa khẩu xuất cuồng ngôn, muốn đoạt ta đại hạ đế quốc cùng âm dương đạo cung. Càng là để cho ồn ào nói là phụ ngươi thất tinh cung chủ chi mệnh, muốn cho ta đạo cung cải thiên hoán nhật. Thất tinh cung chủ a, ngươi nhưng là gây ra đại họa. Cái này ngũ cái đáng chết vương bát đản, chết không có gì đáng tiếc. Còn ngươi, lão tử đang nghĩ ngợi giết đi qua hỏi một chút ngươi. Ngươi thật to gan, cũng dám sẽ đối ta đạo cung xuất thủ. Diệp Lăng phảng phất giống như là thằng điên tựa như, chỉ vào thất tinh cung chủ liền mắng đứng lên. Thất Tinh cung chủ thình lình há hốc mồm. Cái kia ngũ người, dĩ nhiên lớn mật như thế. Đây là ngũ kẻ ngu sao? Hắn nào biết, Diệp Lăng những lời này, không có một câu là thật. Dù sao được đem hắn chính mình đứng ở đạo lý bên trên lại nói. CVT, chương mới nhất vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.